Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 116, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là vệ nho Lâm gia liền tương đối phức tạp. Cha mẹ hắn cảm tình không tốt. Tuy rằng Tần Lịch Minh cha mẹ cũng ở bên ngoài có từng người tình nhân. Nhưng là bọn họ nguyên bản chính là thương nghiệp liên hôn. Kết hôn phía trước cũng đã nói rất rõ ràng. Cho nên bọn họ cơ bản ở vào nhìn qua phi thường hài hòa. Trên thực tế ngươi mặc kệ ta. Ta mặc kệ ngươi. Xem như bằng hữu trạng thái đi. Mà vệ nho Lâm cha mẹ không phải thương nghiệp liên hôn. Vệ nho Lâm phụ thân là một cái tiểu công ty lão bản. Bởi vì công ty muốn phá sản. Cho nên ở rể vệ gia. Tóm lại rất phức tạp. Vệ người nhà đặc biệt không hảo ở chung. Đây cũng là vì cái gì vệ nho Lâm không có đem Hạ Noãn Noãn sự tình báo cho trong nhà nguyên nhân. Ân, ta đây đi theo ngươi cùng nhau trở về. Nho Lâm, chính ngươi về nhà không có việc gì đi. Hạ Noãn Noãn quan tâm hướng tới vệ nho Lâm nhìn một chút. Cái này làm cho vệ nho Lâm trong lòng bởi vì Hạ Noãn Noãn không thể cùng chính mình cùng nhau về nhà mà sinh ra phiền não thiếu rất nhiều. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai làm nhà hắn cực phẩm quá nhiều đâu. Hơn nữa cả gia đình ở cùng một chỗ chính là không tốt. Sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Tỷ như vệ gia lão gia tử liền thập phần võ đoán lại thô bạo. Lão gia tử thê tử. Cũng chính là vệ nho Lâm nãi nãi qua đời lúc sau liền không ai quản được đến lão gia tử. Vệ gia tổng cộng có 3 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. Hắn mụ mụ là vệ gia nữ nhi duy nhất. Từ nhỏ đến lớn bị nuông chiều đã có chút ngang ngược vô lý lại bá đạo. Tóm lại một lời khó nói hết a. Không có việc gì. Chờ hạ ta liền tới đây tìm các ngươi. Vệ nho Lâm cùng người trong nhà cảm tình cũng không có như vậy thâm. Đặc biệt là cùng Tần Lịch Minh đối lập lên. Nhưng là hắn vẫn là thực quan tâm vệ gia tình huống. Rốt cuộc lão gia tử thực coi trọng hắn. Coi hắn vì vệ gia người thừa kế. Mà cha mẹ hắn tuy rằng không thế nào quan tâm hắn. Nhưng là tốt xấu cũng sinh dưỡng hắn. Đem vệ người nhà an toàn đưa tới quốc gia thành lập căn cứ. An bài hảo bọn họ sinh hoạt. Sau đó liền cùng Hạ Noãn Noãn an tĩnh quá chính mình nhật tử đi. Vệ nho Lâm nghĩ như vậy. Hạ Noãn Noãn còn có Tần Lịch Minh cùng vệ nho Lâm tách ra lúc sau liền về tới Tần gia. Bởi vì hắc ám rằng co như vậy lâu quan hệ. Tần gia không có người đi ra ngoài. Bất quá liền tính là như vậy. Trong nhà cũng có 2 người biến thành tang thi. Còn đem Tần Lịch Minh biểu ca chảo bị thương. Hừng đông lúc sau. Đại gia đi ra ngoài nhìn một chút. Khu biệt thự tang thi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có 2-3 cái du đãng ở cây cối chi gian. Cho nên Tần gia người không có chạy loạn, đem trong nhà biến thành tang thi người giết chết lúc sau. Mọi người đều kinh hoàng ngồi ở phòng khách. Hiện tại trong nhà đã chết 3 người. Tần Lịch Minh đại cô cùng nhị bá. Còn có Tần Lịch Minh biểu ca. Đây cũng là cả gia đình ở cùng một chỗ hỏng đi. Vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Cư nhiên một chút tin tức đều không có thu được. Chẳng lẽ quốc gia cũng không biết lần này đột biến sao? Mọi người đều thập phần hoảng sợ lại sầu lo. Đối mặt loại này mà thế. Bọn họ căn bản không hề biện pháp. Trong nhà tồn lương tuy rằng có rất nhiều. Nhưng là ai biết loại tình huống này cái gì thời điểm sẽ kết thúc đâu? Bọn họ tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Đều là bởi vì loại chuyện này tới quá đột nhiên. Một chút chuẩn bị thời gian đều không có. Lịch Minh kia tiểu tử còn ở bên ngoài đâu. Đều nói không cần ở tại bên ngoài. Hắn cố tình muốn cùng nữ nhân kia ở tại bên ngoài. Lịch Minh như vậy lợi hại. Như vậy cẩn thận. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm đi. Bên này Tần gia người ở thảo luận Tần Lịch Minh an nguy. Bên này Tần Lịch Minh liền đến ra. Hắn đứng ở ngoài cửa gõ gõ môn. Gõ cửa thanh âm đưa tới một cái tang thi. Bất quá thực mau đã bị đứng ở một bên Hạ Noãn Noãn giết chết. Nàng quang hệ dị năng thật sự thực dùng tốt. Một cái quang đạn qua đi. Chỉ còn lại có hôi hôi. Tinh hạch nằm trên mặt đất đều không cần chính mình đào. Có gõ cửa thanh âm. Chẳng lẽ là Lịch Minh đã trở lại. Tần Lịch Minh mẫu thân cao hứng từ trên sofa nhảy lên. Nhanh chóng đi vào cửa nhìn theo dõi. Thật là Lịch Minh, hắn còn mang theo nữ nhân kia đâu. Bất quá nhìn bọn họ an toàn trở về phân thượng, liền không nên trách nàng. Miễn cho nhi tử cùng ta xa lạ. Tần Lịch Minh mẫu thân trong lòng nghĩ. Cao hứng mở ra môn. Nhi tử, người không có việc gì thật sự thật tốt quá. Tần gia người nhìn thấy Tần Lịch Minh an toàn trở về đều thật cao hứng. Đối với Hạ Noãn Noãn cái này nhiều ra tới người đại gia cũng thập phần thân thiện. Nhưng là thân thiện bên trong mang theo một chút xa cách. Hạ Noãn Noãn cũng không để ý này đó. Dù sao nàng về sau cũng sẽ không cùng bọn họ vẫn luôn ở chung. Nếu là tìm cái nam nhân còn muốn đối mặt này đó phiền toái vấn đề. Kia người nam nhân này có thể trực tiếp quăng. Tâm tình của nàng quan trọng nhất. Ép giả cầu toàn ở trong mắt nàng chính là chó má. Ân, bên ngoài tình huống không tốt lắm. Bất quá tuy rằng mà thế tới. Đường sống vẫn là cho chúng ta. Ta liền thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. Noãn Noãn thức tỉnh rồi quang minh dị năng cùng không gian dị năng. Các ngươi trong đó có thức tỉnh dị năng sao? Tần Lịch Minh nhất muốn biết chính là cái này. Trong nhà có cảm tình người cũng chỉ có lão gia tử cùng ba ba mụ mụ. Đến nỗi những cái đó biểu ca biểu muội đại bá nhị bá. Hắn đều không thế nào để ý, dị năng. Ân, chính là như vậy. Tần Lịch Minh làm mẫu làm ra một cái lôi cầu. Cảm thụ một chút chính mình ở trong thân thể năng lượng. Tần gia người thấy Tần Lịch Minh thật sự làm ra một cái lôi cầu. Tức khắc đều sợ ngây người. Trợn to mắt nhìn Tần Lịch Minh trong tay lôi cầu. Một đám bắt đầu vội vàng xem xét chính mình ở trong thân thể có hay không kia cái gọi là năng lượng. Kết quả cả nhà cư nhiên chỉ có một người có dị năng. Đó chính là Tần Lịch Minh ba ba. Hắn kích phát ra tới chính là mộc hệ dị năng. Dị năng có chút kém. Dùng năng lượng phát ra tới một cái màu xanh lục tiểu miêu miêu lúc sau Tần Lịch Minh ba ba tức khắc liền đau đầu. Lại đi điều động năng lượng thời điểm liền không có. Có chút ít còn hơn không đi. Tang thi trong óc mặt có tinh hạch. Tinh hạch có thể cho dị năng tiến giai. Tuy rằng lão ba người hiện tại dị năng không như thế nào. Nhưng là nói không chừng thăng cấp lúc sau còn có thể dục sinh thực vật đâu. Đến lúc đó sẽ không sợ không rau dưa trái cây ăn. Đối với cả nhà chỉ có hai cái kích phát ra dị năng sự tình. Mọi người đều có chút thất vọng. Bất quá Tần gia lão gia tử nhưng thật ra bắt được trọng điểm. Hạ nha đầu, người dị năng là quang minh dị năng cùng không gian dị năng. Đều có cái gì dùng. Nguyên bản Tần lão gia tử đối Hạ Noãn Noãn người này cũng là có thể không. Chỉ cần tôn tử thích là được. Nhưng là hiện tại Hạ Noãn Noãn cư nhiên kích phát rồi hai cái nghe đi lên đều như vậy hữu dụng dị năng. Kia người này ở trong lòng hắn liền có giá trị. Huống chi cái này có giá trị người vẫn là hắn tôn tử bạn gái. Đây là hắn Tần gia cơ hội a. Quang minh dị năng có thể chữa khỏi miệng vết thương. Không gian dị năng có thể gửi vật tư. Cách chương.